Mà Thế Đại trở về. Chương 1402, Sa Luân chiến, chiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, chiến, một tên nanh sói chiến đoàn thành viên hét lớn một tiếng. Vũ khí trong tay trong chốc lát giơ cao hung hăng hướng về phía trước vung xuống. Bành, tiếng vang cực lớn nương theo lấy một tên cấp 2 zombie đầu ầm vang nổ tung. Cũng thổi lên trận này chiến dịch kèn lệnh, trở thành phía sau 1000 người trắng trợn mà lên tín hiệu. Tên kia bị đổi chỗ vị trí cấp 3 quân liên minh tân nhân loại nhất thời đầu được dưới. Một mặt mờ mịt nhìn qua cái này bưu hãn vô cùng. Nhất kích thì đánh nổ một đầu cấp 2 zombie nanh sói thành viên. Ngươi không phải nói chính mình là cấp 1 tân nhân loại muốn lão tử che đậy sao? Hiện tại cấp 1 đều có thể vượt biên khiêu chiến đem cấp 2 zombie một chiêu đánh chết. Có lầm hay không? Anh em đừng lo lắng a. Nhanh làm thịt a, bên kia có một đầu cấp 2 zombie, ta mẹ nó cấp 1 đánh không lại. Lúc này tên kia cấp 1 nanh sói tân nhân loại lớn tiếng hô hào. Một thanh liền đem cái này cấp 3 quân liên minh đẩy đi ra. Cấp 3 cái này quân liên minh càng thêm choáng nặng. Chỉ có thể theo quán tính hướng phía trước chạy bên trong. Vội vàng điều chỉnh tư thế làm ra công kích. Phốc, một thanh âm vang lên. Zombie nhất thời đầu nở hoa. Quảng cáo, cấp 3 đối cấp 2. Dễ như trở bàn tay liền đem cái này cấp 2 zombie giết. Xử lý nhóm này zombie trong phạm vi nhỏ cấp 2. Cái này cấp 3 mới liên minh loài người quân lúc này mới quay đầu lại. Gần như là sụp đổ hướng phía đã lại chảm mấy đầu cấp 1 zombie tên kia nanh sói cấp 1 tân nhân loại hô to. Chấm, đánh không lại em gái ngươi a. Vừa rồi một máu cũng là ngươi xử lý. Cái kia chính là một đầu cấp 2 zombie. Ta đó là đánh một cái ra bất ngờ còn cần tay nói đi ngang qua phương pháp. Người cũng biết zombie não bổ thì sau tay yếu ớt nhất. Tên kia cấp 1 nanh sói thành viên tốc độ nói cực nhanh nói. Bỗng nhiên một hồi. Sau đó một mặt cuồng hỉ nói. Ai chờ một chút, người nói cái gì? Ta vừa làm thịt là một đầu cấp 2 zombie. Oa cáp cáp, nguyên lai ta lợi hại như vậy. Công huân ta đến. Xoát. Cái này hưng phấn nanh sói chiến đoàn thành viên nhảy lên một cái. Bỗng nhiên liền vọt vào zombie quần. Giơ lên vũ khí thì hướng phía đám kia cấp 1 zombie quần đại sát đặc sát. Tiết tấu chiến đấu nhanh để một đám quân liên minh nhìn hoa mắt. Phía sau xông lên người cũng từng cái hướng tăng trong đống xác chết xông. Một bên xông một bên lớn tiếng gào lên. Xông lên a, giết zombie. Đến công huân. Giết. Ta muốn cầm công huân đổi quân hàm. 4/10 liên minh quân chủ lực bị bên cạnh nanh sói chiến đoàn thành viên ảnh hưởng. Từng cái cũng biến thành nhiệt huyết lại hưng phấn. Riêng là nhìn thấy những nanh sói đó thành viên chiến đấu thủ pháp. Một cái chỉ là cấp 1 tân nhân loại cũng dám không sợ hãi chút nào xông vào tràn đầy zombie khu vực. Vũ khí trong tay vung ra lúc bộ kia bưu hãn bộ dáng. Tựa như là có thể giết cấp 5 zombie một dạng. Nhưng là đồng thời bọn họ cũng phát hiện nanh sói chiến đoàn lúc tác chiến chỗ khác biệt. Tuy nói nhìn tựa như là không não xông, nhưng ở chủ này lực quân liên minh xông lên trước hướng phía một đám zombie chém giết thời điểm. Nanh sói thành viên liền lập tức cải biến tác chiến thủ pháp. Giảm bớt công kích thậm tệ hình thức. Cải thành thời khắc du tẩu tại chủ lực quân liên minh dáng người. Lấy ứng đối thỉnh thoảng từ khác nhau góc độ xông lại zombie. Sau đó tại chủ lực quân liên minh vòng thứ nhất về công kích kết thúc. Tiến vào lười biếng kỳ lúc. Nanh sói thành viên liền lập tức cường công mà lên. Vẫn không quên bàn giao bên cạnh cùng nhau chiến đấu chủ lực quân liên minh yểm hộ. Tại như vậy vừa đi vừa về hỗ trợ hình thức bên trong. Cả con đường lên chen chúc đến zombie quần. Vậy mà liền như thế bị cái này đợt thứ nhất tiến lên 1000 người giết mấy lần địa thi thể. Chiến tuyến cũng tại một vòng này cường công bên trong bị hung hăng đẩy về phía trước đến mấy mét. Trên đại đạo trồng chất mà lên zombie thi thể càng là không ngừng tại mưa đen bên trong bị cọ rửa. Bổ khuyết bởi vì động đất mà tạo thành mấp mô. Ngược lại làm cho phía sau mà đến đội ngũ tạm biệt rất nhiều. Này 1000 người tại đại chiến bên trong lúc. Đằng sau 4 cái đại đội thì là vội vàng thích ứng quen thuộc. cùng tiêu hóa điều tra đội rốt cục có thời gian chi tiết hóa mệnh lệnh truyền lại. Không có người bởi vì mưa đen mà ngừng trễ. Cũng không có người trước khi chiến đấu lùi bước. Bọn họ cái này 4.000 người nghe được phía trước chiến trường hò hét. Cũng ngửi được trong không khí tràn ngập nồng đậm zombie mùi hôi thối. Đại chiến bắt đầu. Vòng thứ nhất chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Sở Hàm đứng trong chiến trường tâm địa đoạn. Bên cạnh hắn đã vây một vòng zombie thi thể. Làm vì quan chỉ huy tối cao, hắn nhất định phải đợi tại có thể nhanh nhất hiểu được tình hình chiến đấu địa phương. Mà tại trên phiến chiến trường này không có cao điểm, không có có thể thiết lập đài chỉ huy địa phương. Hắn chỉ có thể tự mình đến trận chiến đầu tiên tuyến. Cùng tất cả mọi người chiến đấu cùng một chỗ. Thời khắc quan sát chung quanh tình hình chiến đấu Sở Hàm. Tại phát hiện có ngũ thành trở lên binh lính tiến vào mỏi mệt trạng thái lúc. Rốt cục hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Chấm, thay thế, người phía sau đuổi theo. Đại đội thứ nhất cường công 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người lập tức hành động. Nhóm đầu tiên 1.000 người bắt đầu tiến vào cuồng bạo nhất cường công trạng thái. Rất nhiều chủ lực quân liên minh đều không lý giải tới vì cái gì thay thế lúc muốn cường công. Nhưng nhìn thấy bên cạnh nanh sói chiến đoàn thành viên từng cái như là đánh máu gà giống như. Mang theo vũ khí thì triển khai điên cuồng giết hại. 4/10 chủ lực quân liên minh cũng vội vàng đuổi theo tiết tấu. Không hỏi hắn giết lại nói. Quảng cáo. Sau đó ngay tại ngắn ngủi này trong vòng 5 phút đồng hồ. Chiến tuyến lại một lần bị cưỡng ép đẩy về phía trước tiến. Để lại đầy mặt đất bị hố đầu người tách rời zombie thi thể. Cửa hàng khắp mặt đất chảy ra mới nhất tươi mùi hôi máu đen. Phía sau 1.000 người bước nhanh đuổi theo. Từng cái tiến vào thập nhân tiểu đội hình thức bên trong. Tại đại đội thứ nhất bên trong đi ngang qua mà lên. Hai nhóm đội ngũ vừa lui một trước. Duy trì tại một cái cực cao lẫn nhau mặc cắm tần suất. Toàn bộ thay thế quá trình nhanh chóng trực tiếp. Chủ lực quân liên minh cũng không thể đầy đủ thích ứng đơn thuần bị nanh sói quân chính quy mang theo đi. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đợi hai nhóm đội ngũ đã tới một cái đổi chỗ. Bên trong mọi người đến tột cùng là thế nào phối hợp không đụng vào. Công lao liền muốn về lại nanh sói chiến đoàn thành viên đối mệnh lệnh khẩn cấp năng lực phản ứng bên trên. Lúc này thay thế đến nhóm đầu tiên chủ lực quân liên minh. Mới hiểu được lúc trước cái kia 5 phút đồng hồ cường công công dụng. Không có gì ngoài tránh cho cái này thật vất vả đẩy đi qua chiến tuyến bị zombie lần nữa xâm chiếm bên ngoài. Một cái khác trọng yếu nhất điểm thì là. May mắn cái này 5 phút đồng hồ cường công tạo thành nhất đại mảnh zombie chống không khu vực. Mới có thể để cho phía sau nhanh chóng đổi chỗ hai nhóm đội ngũ có thời gian thích ứng. Vừa mới lên trước chiến đấu cái kia nhóm thứ hai 1.000 người. Cũng không thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cái này cùng nhóm đầu tiên xông lên xa xa liền chuẩn bị vũ khí tốt hướng phía trước chặt nhóm đầu tiên đội ngũ không giống nhau. Bọn họ tại đổi chỗ thời điểm bên cạnh đều là nhân loại vô ý thức có cảm giác an toàn. Mà nhóm đầu tiên 1.000 người hoàn toàn thối lui đến phía sau lúc. Phía trước cũng là lượng lớn zombie quần. Hơn nữa còn là chiếm hết cả con đường một mảnh đen kịt. Tầm mắt toàn bộ bị chiếm hết zombie quần. Nằm trong loại trạng thái này. Cái kia 5 phút đồng hồ cường công mà tạo thành ngắn ngủi trống không. Cùng zombie quần trong nháy mắt đình trệ. Thì cho nhóm thứ hai đội ngũ tốt đẹp thời gian thích ứng. Tâm lý điều chỉnh, tư thế chiến đấu, vũ khí góc độ, toàn bộ đều có thời gian chuẩn bị. Như vậy tiếp đó, cũng là nhóm thứ hai đội ngũ chiến đấu. Làm lần thứ nhất đổi chỗ hoàn mỹ sau khi thành công. Tất cả 5.000 người liền đã tiến vào xa luân chiến hình thức. Mỗi vòng 1.000 người. Chiến đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.